Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Người soái đi khắp thiên hà. Ta liền biết là ngươi. Lần trước nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy khuôn mặt đáng ghét. Viên Kình Thiên tiếp tục mắng. Giờ phút này hắn đã nghĩ thông suốt. Trước đây sư huynh không có nói cho hắn biết gương mặt này chủ nhân liền là Trần Trầm. Rõ ràng là sợ hắn thực lực không đủ, xúc động phía dưới lại ăn thiệt thòi. Bất quá giờ đây hắn đã bước vào kết đan. Trước khi chuẩn bị đi càng đem bản mệnh pháp bảo luyện chế hoàn thành. Giờ đây hắn cũng không tiếp tục phải sợ cái này Trần Trầm. Duy nhất tiếc nuối là sư huynh không thấy được. Viên Kình Thiên hai mắt đẫm lệ. Tang lễ bên trên hắn không khóc, bởi vì hắn luôn cảm thấy sư huynh sẽ còn giống như lần trước xuất hiện. Thẳng đến tang lễ kết thúc hắn mới ý thức tới sư huynh là chết thật. Theo một khắc kia trở đi, hắn liền khóc 2 ngày 2 đêm. Mấy ngày phía trước, sư huynh để bọn hắn đi nhanh lên thời gian. Cái kia quyết tuyệt ánh mắt quả thực cùng lúc đó tại trong mỏ quạng một màn đồng dạng. Lần trước sư huynh có thể may mắn không chết, lần này cũng là tuyệt đối không thể. Trên thực tế, trừ hắn ra, một đám thiếu môn chủ bên trong còn có những người khác vụng trộm rơi mất không ít nước mắt. Tỉ như cái kia yêu nhân bộ Đông Phương Đảng, Trần Trầm thấy Viên Kình Thiên mắng lấy đột nhiên khóc, cũng là không nói. Cái này không biết rõ còn cho là mình đối tiểu tử này đã làm gì chuyện thất đức đây. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đối không xa xa Hạ Tích Xương giải thích nói. Khục, người này bị ta đánh ra bóng ma tâm lý. Giờ đây nhìn thấy ta liền không nhịn được chửi vài câu. Làm cho đạo hữu chê cười. Hạ Tích Xương thấy cái này đồng tình nhìn Viên Kình Thiên một chút. Cái này cần là bị đánh thành bộ dáng gì mới sẽ gặp mặt liền vừa khóc lại mắng. Bên kia Viên Kình Thiên tựa hồ nghe đến Trần Trầm lời nói, cả giận nói: Trần Trầm, ngươi chờ đó cho ta, đến lúc đó nhìn ta không thu thập ngươi. Hạ Tích Xương nghe vậy thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, lấy tay làm kiếm đột nhiên chỉ tay Viên Kình Thiên, lập tức một đạo khủng bố kiếm khí kích xạ mà đi. Cắt rơi mất Viên Kình Thiên cái trán một chòm tóc. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc nhất trí đối ngoại, nếu muốn lấy tàn sát lẫn nhau, vậy lần sau kiếm khí này chém tới chính là đầu ngươi. Viên Kình Thiên nhìn lên trước mặt phiêu tán tóc, sợ hãi mà kinh, vô ý thức lui về phía sau 2 bước, đồng thời trong lòng càng bi thương. Nếu là sư huynh tại, kiếm khí này khẳng định không đụng tới hắn tóc. Trần Trầm thì là trốn ở Hạ Tích Xương phía sau hài lòng cười. Viên Kình Thiên tiểu tử này liền là thích ăn đòn. Những người khác tình huống nói chung cùng Trần Trầm Viên Kình Thiên ở giữa giống nhau. Bất quá mọi người đều là ánh mắt giao lưu, một bộ tới chỗ ta liền giết chết ngươi, ngươi chờ bộ dáng. Hạ Tích Xương thôi động phía dưới, thuyền lớn bắt đầu vượt qua hỏa diễm sơn mạch. Chờ xâm nhập 1000 dặm phía sau, hỏa diễm sơn mạch trên không nhiệt độ đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Cho dù là thuyền lớn linh lực vòng phòng hộ cũng hơi vặn vẹo lên. Trần Trầm thấy Trương Kỵ toàn thân đổ mồ hôi, dần dần có không thể thừa nhận xu thế, lập tức đem Vạn Hóa Thần Phong gọi đi ra. Tất nhiên, giờ phút này Vạn Hóa Thần Phong đã không phải là một bộ cự kiếm bộ dáng, mà là biến thành một thanh băng xương trường kiếm, bên trên hàn khí lượn lờ. Kiếm vừa xuất hiện tại thuyền lớn bên trên, cỗ kia nóng rực khí liền tản lui 7-8 phần. Nhìn thấy cái này trường kiếm, Hạ Tích Xương ánh mắt hơi hơi lóe lên, vô ý thức tán thán nói: hảo kiếm, kiếm này tên gì? Xương Hàn. Trần Trầm bịa đặt: danh tự cũng tốt. Hạ Tích Xương lên tiếng, ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc, bởi vì bản mệnh pháp bảo cùng người huyết mạch tương liên. Nguyên cớ theo bản mệnh pháp bảo bên trên cũng có thể nhìn ra một người phẩm tính. Mà thanh kiếm này hàn khí bức người, như là thiên sơn tuyết liên đồng dạng cao ngạo cao khiết. Như thế xem ra, cái này Thiên Vân Tông thánh tử cũng chắc chắn là cái cao khiết quân tử. Vừa nghĩ cái này, nàng đối Trần Trầm sinh ra một tia hảo cảm. Hạo Nhiên Kiếm Tông, tông như kỳ danh, đại bộ phận đều là thân mang hạo nhiên khí quân tử. Lại thêm kiếm này tên làm Xương Hàn, nàng lại gọi Tích Xương. Cái này không để cho nàng sinh ra hảo cảm cũng khó khăn. Có Vạn Hóa Thần Phong, toàn bộ trên thuyền lớn người đều dễ chịu rất nhiều. Một đám đại tấn cao thủ cũng yên lặng nhớ kỹ Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm bản mệnh pháp bảo. Hỏa Diễm Sơn Mạch so Trần Trầm tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Bay thẳng đến ra ngoài gần vạn dặm, cỗ kia nóng rực mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Rất nhanh, một đầu mênh mông Hoàng Hà tiến vào mọi người tầm nhìn. Con sông này phảng phất tách rời ra hai tòa thế giới. Đợi bay đến Hoàng Hà bên kia, linh khí đập vào mặt, mức độ đậm đặc cùng Thiên Vân Tông không kém bao nhiêu. Phải biết nơi này chính là thôn quê, cũng không phải cái gì động thiên phúc địa. Lợi hại a, Trần Trầm trong lòng không nhịn được sợ hãi thán phục, nóng lòng mong muốn lập tức thoát khỏi đội ngũ đi lục soát một chút có hay không có thiên tài địa. Bảo, nhưng mà, thuyền lớn bên trên tất cả mọi người không để ý linh khí nồng đậm hay không. Bọn hắn ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Tích Xương trên mình. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm ứng được, cái này thuyền lớn phụ cận, gần như một nửa linh khí đều bị nữ nhân này một cách tự nhiên hấp thu vào trong cơ thể. Đây là tiên thiên linh thể, truyền thuyết cấp bậc thiên kiêu. Hạ Tích Xương không có để ý người khác ánh mắt, bên cạnh Tiểu Hà cũng là một mặt tự ngạo, phảng phất cùng có vinh yên. Trần Trầm thấy cái này trong lòng cũng là ước ao. Hắn đồng dạng là tiên thiên linh thể, lại phải đè ép, dù sao hắn không có người ta cường đại như vậy chỗ dựa. Trước khi tới, hắn đã cơ bản hiểu được nhân tộc cơ cấu. Nhân tộc cương vực có tứ đại hoàng triều, 36 nước chư hầu, mà loại trừ những cái này hoàng triều quốc gia ra, còn có 4 đại tông môn. Cái này 4 đại tông môn tất cả đều ở vào hai tộc nhân yêu biên cảnh. Chấn thủ nhân tộc cương vực mấy vạn năm, nếu như nói tứ đại hoàng triều 36 nước chư hầu là nhân tộc thân thể tứ chi. Cái kia 4 đại tông môn chính là nhân tộc sống lưng. Hạo Nhiên Kiếm Tông xem như tứ tông một cái, chính là kiếm đạo lãnh tụ, quanh năm chấn thủ nhân tộc Bắc Cương, tiên thiên linh thể cùng tiên thiên linh thể sinh con, có lẽ vẫn là tiên thiên linh thể a. Trần Trầm trong đầu đột nhiên không giải thích được toát ra như thế một vấn đề. Bất quá một lát sau liền bị hắn xua tán. Lại bay một hồi, thuyền lớn dừng lại tại một tòa thành trì bên trên. Cái này thành trì trống rỗng, hai bên là trùng điệp đến chân trời tường thành, mà tường thành ở ngoài thì là mảng lớn hoang dã. Trong đồng hoang khói mù lượn lờ, chướng khí mù mịt, tầm nhìn cực thấp, tựa như quỷ vực. Bắc Cương trường thành đệ thập lục thành, liền giao cho ngươi Tấn Quốc tu sĩ thủ hộ. Khi tất yếu thời gian, các ngươi cũng cần phối hợp thêm phương diện mệnh lệnh, trợ giúp hoặc là rút lui. Cái khác cụ thể sự vụ, về sau sẽ có cấp thấp tu sĩ tới, các ngươi hỏi thăm bọn họ liền có thể. Giao phó xong những chuyện này, Hạ Tích Xương liền chuẩn bị đi. Bất quá suy tư chốc lát, nàng còn là cho Trần Trầm một cái truyền tin lệnh bài. Nếu là thực tế có cái gì không rõ, có thể tự mình hỏi ta. Để lại một câu nói, nàng không còn có trì hoãn, mang theo cái kia Tiểu Hà hướng thẳng đến chướng khí bên trong bay đi. Một đám đại tấn tu sĩ muốn tại cái này trống rỗng thành bên trong. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây nơi đó, liền ngay cả Tiêu Vô Ưu dạng này nguyên anh cường giả đột nhiên đi tới nơi xa lạ này địa phương đều có chút chân tay luống cuống. Trần Trầm thì là nhìn trong tay còn mang theo một tia mùi thơm truyền tin lệnh bài. Dương Dương tự đắc, bởi vì cái gọi là người soái đi khắp thiên hà, người xấu nửa bước khó đi. Như hắn dạng này quả nhiên ở nơi nào đều có thể đạt được đãi ngộ đặc biệt. Cho dù tại cái này tiên hiệp thế giới đều như thế. Nhìn xem, cái kia Hạ Tích Xương không có đem lệnh bài cho tu vi cao nhất sư phụ. Cũng không cho một cái nữ nhân nào đó. Hết lần này tới lần khác cho mình. Cái này loại trừ bề ngoài bất phàm ra. Còn có thể giải thích thế nào? Nghĩ đến những cái này. Trần Trầm đắc ý mà thu hồi truyền tin lệnh bài. Tiếp đó quét mắt chung quanh một đám đại thúc bác gái một chút. Tại trong đầu nhẹ giọng hỏi. Hệ thống, phương viên 50 mét bên trong. Ai bề ngoài nhất bất phàm? Là ký chủ, đạt được đáp án này. Trần Trầm hết sức hài lòng. Nhưng mà trừ hắn ra, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về trường thành ra chướng khí. Lúc này cái kia chướng khí bên trong mơ hồ có sóng chấn động truyền ra. Trừ cái đó ra, còn có vài đôi xanh biếc con mắt, xa xa nhìn tường thành bên trên mọi người. Trong đó âm u ý, để cho người ta không rét mà run. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN